Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 58 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 4, chương 123, Hoàng tử Piano. Chuyện có vẻ bất thường. Buổi chiều tan học, ngoài cổng trường luôn xuất hiện của vài học sinh có vẻ như là trường khác. Đám học sinh này đa phần là quần thể nữ sinh. Có nữ sinh mặc đồng phục thùng thình, che giấu cơ thể, yêu kiều, đang có tuổi phát dục. Sau thì ghi chữ tứ trung. Quần thể này tụ thành một nhóm, nghênh ngang, đi vào nhị thập nhất trung, cùng với một số học sinh quen biết, trốn giờ ôn tập tối, nhưng mà lại lãng vảng quanh trường. Nhà ăn, thao trường, cổng trường đều thấy bóng dáng của bọn họ tụ tập trò chuyện. Nhiều học sinh ngoài trường như thế xuất hiện tất nhiên là gây chú ý. Ở giai đoạn này, trốn ôn tập tối là một chuyện thường tình. Nhưng mà ngang nhiên, lôi kéo nhiều học sinh trốn học rồi lại còn lượn lờ quanh trường, làm cho nhiều học sinh không có nỡ trốn học, mất cân bằng tâm lý, cực kỳ khó chịu. Gần đây, Trương Phi Phi và Đường Vũ rất thân thiết. Vốn Đường Vũ có một chút phản cảm với những nhân vật phong dân, ý vào gia thế, coi thường quy củ của trường học như Trương Phi Phi. Cô cũng không có ưa gì hành vi của rất nhiều đám con nhà giàu. Song Trương Phi Phi thông minh ở chỗ rất biết che giấu những cái động tác nhỏ của mình trước mặt Đường Vũ. Trương Phi Phi biết Đường Vũ không có thích một số hành vi của mình, cho nên sẵn lòng kiềm chế. Cô chưa bao giờ có một người bạn khiến cho mình phải thu lại cái tính xấu như Đường Vũ. Xung quanh toàn là người a dua nịnh bợ cô, còn cái đám Trương Hiền, Trang Chí Vũ lại cùng một ruột. Cho nên tính cách nghiêm túc, có phần khô khan của Đường Vũ làm Trương Phi Phi rất thích. Nghĩ đến chính bản thân của Trương Phi Phi cũng cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu vì sao mà như thế. Chẳng phải là thường ngày mình hay chê bai học sinh chăm chỉ học hành, không có biết hưởng thụ lạc thú cuộc sống sao? Chẳng phải rất phản cảm với học sinh ưu tú, suốt ngày được giáo viên lấy làm hình mẫu giáo dục sao? Nhưng có một điều có thể khẳng định chắc chắn, làm bạn với Đường Vũ không có bất kỳ một áp lực nào, không phải lo lắng chuyện gì, không cần băn khoăn liệu mình có bị lợi dụng hay không. Chỉ có ở trước mặt của Đường Vũ, cô mới có thể thoải mái tâm sự, giao lưu, mà không phải đề phòng bất kỳ thứ gì. Ví như tương lai vào đại học, xã hội hỗn loạn, cô khó kiếm được một người bạn như vậy. Gần đây, mình nghe được một số tin tức, đám nữ sinh tứ trung này có vẻ như mục đích bất thiện. Trương Phi Phi ghé tới gần một chút, miệng vẫn ngậm cái thìa, mặt hướng về phía 4-5 nữ sinh tứ trung ở đầu kia, nói nhỏ với Đường Vũ. Hôm nay, Tô Sáng, Lâm Lạc Nhiên, Dương Quy Quy, Lâm Trú Vũ cùng với đám Trang Chí Vũ ra sân đá bóng, tùy tiện gọi mấy suất cơm hộp để xử lý sao. Trương Phi Phi và Đường Vũ tới nhà ăn trước, sau đó tới tụ họp. Mình cứ thắc mắc cái chuyện này là thế nào á, vì sao mà đám nữ sinh tứ trung kia đột nhiên kéo tới trường của mình. Mấy ngày qua thiếu chút nữa mình còn tưởng là tới nhầm trường rồi, chẳng lẽ về nhà ăn ở tứ trung đóng cửa rồi sao chứ? Một nữ sinh nói với vẻ bực dọc. Quan hệ cạnh tranh giữa tứ trung và nhị thập nhất trung được rất nhiều giáo viên dạy năm thứ ba tựa như là vô tình truyền đạt cho học sinh, cho nên hai trường mỗi khi hoàn tất kỳ thi lớn đều so bì một phen. Loại so kè trường kỳ này cái thời gian dài liền trở thành một loại văn hóa. Rốt cuộc hai trường bên nào hơn bên nào? Ở phương diện học thuật cùng với đủ các loại hoạt động ngoại khóa thì nhị thập nhất trung có vẻ ưu thế cực lớn, nhưng mà thành tích thi đỗ của tứ trung còn cao hơn. Tỷ lệ 99,7% của tứ trung có thể nói là toàn dung thành chỉ có một trường. Có điều tứ trung ở phương diện này có một chút thủ đoạn. Tứ trung đăng ký một cái trung học dục tài rỗng ruột. Dục tài và tứ trung ở trong cùng một cái trường, nhưng mà đem toàn bộ học sinh tiến hành phân cấp. Cao khảo, thiếu điểm đều quy kết vào cái vỏ rỗng ruột dục tài kia. Thế nên tứ trung hưởng trái quả ngọt liệm. Nhìn từ bên ngoài thì tỷ lệ thi đỗ 99,7% của tứ trung thật sự kinh người. Riêng cái phương diện này, nhị thập nhất trung tỏ ra thua kém rồi. Đây là thủ đoạn mà một số trường trung học cao cấp ở Dung Thành hay dùng. Nhưng mà rất kín đáo, ngay cái nhị thập nhất trung cũng dùng cái thủ đoạn này. chẳng qua con số ít hơn thôi. Lãnh đạo trường học cần con số để mà tạo thành tích. Học sinh muốn có trường vinh dự, nên những cái thứ này ai cũng mắt nhắm mắt mở, tốt đẹp phô ra, xấu xa thì đậy lại. Đó là tâm lý chung của con người. Chỉ có điều tứ trung lạm dụng thái quá, cho nên nhị thập nhất trung khinh thường thủ đoạn đanh đua giả dối đó. Đang ở giai đoạn sắp cao khảo mẫn cảm như thế, đối thủ cạnh tranh lại xuất hiện ở địa bàn, đi ngên ngang như là cua, ai mà chả khó chịu. Cái vòng tròn của Trương Phi Phi là nhóm học sinh tích cực nhất trong trường, cho nên các nguồn tin tức cũng rất nhiều. Trương Phi Phi nhảy mắt cực kỳ thần bí với Đường Vũ. Những nữ sinh này đều nhắm vào bạn mà tới đó. Một vài nữ sinh biết chuyện thì cười khúc khích với nhau. Đường Vũ cao mày lại nghi hoặc. Trương Phi Phi lườm mấy cô gái kia ra hiệu cho họ im lặng nói. Nhìn cái bàn phía trước đi, đó là Dương Thiến Lâm. Chỉ cần tin tức linh thông một chút là cô ta biết. Bên cạnh cô ta chính là Khúc Mộc Trác Nhã, đều là danh nhân trong câu lạc bộ thể dục của Tứ Trung. Bọn họ tới đây có lẽ nghe ngóng tin tức của Đường Vũ chúng ta. Mình sao? Đường Vũ ngạc nhiên, liên quan gì tới mình chứ? Một nữ sinh khác nóng ruột hỏi. Đường Vũ, bạn có biết một nam sinh tên là Lữ Tiên Minh không? Có những nữ sinh chưa biết chuyện che miệng như đoán ra cái điều gì. Lữ Tiên Minh, bạn nói Lữ Tiên Minh sao? Rõ ràng đó là một cái tên khiến cho những cô gái ở tuổi mộng mơ phải mất ngủ. Trong đầu của Đường Vũ hiện lên một ảnh nam sinh khuôn mặt thanh thoát, cao ngang với tàu sáng, luôn ăn mặc chải chuốt gọn gàng. Cô sao có thể không biết Lữ Tiên Minh? Chu Dung là bạn lâu năm của mẹ cô, Lữ Tiên Minh là con trai của Chu Dung. Từ bé cô đã biết đến Lữ Tiên Minh rồi. Trước kia sống ở hai nơi khác nhau, chỉ có dịp lễ Tết gặp nhau vài lần. Từ khi mà cô chuyển lên Dung Thành, hai người họ nhiều cơ hội gặp nhau hơn, đều là giao lưu đàn piano. Bọn họ có cùng giáo viên hướng dẫn. Lữ Tiên Minh có danh hiệu Hoàng tử piano vì nhiều lần đoạt giải ở các cuộc thi piano lớn nhỏ. Thêm vào Chu Dung là tổng giám đốc của chuỗi cửa hàng làm đẹp thi qua đường. Nghe nói đầu tư cả vào Hồng Kông, Đài Loan, cha của hắn là giám đốc sân bay Dung Thành. Gia thế không có tầm thường, ngoại hình thì đẹp đẽ, tài năng nổi trội. Thành hoàng tử trong mộng của nhiều cô gái cũng không có gì là lạ. Ấn tượng của Đường Vũ với Lữ Tiên Minh rất tốt, ứng xử lịch thiệp đúng mực, không có nói nhiều, không thích phô trương, rất hợp với tính cách của cô. Hai người họ thường trao đổi tâm đắc đàn piano, có nhiều tiếng nói chung, đương nhiên cái chuyện này không cần nói ra làm gì. À, mình có biết cậu ta? Trương Phi Phi tiếp tục nói, đó chính là nguyên nhân cái đám nữ sinh Tứ Trung tới đây. Lữ Tiên Minh là hoàng tử, cấp quốc bảo ở Tứ Trung, học sinh trường đó thường thường nói với người ngoài không phải là mình học khóa mấy mà là học khóa Lữ Tiên Minh là người ta biết rồi. Có thể tưởng tượng cậu ta nổi danh ra sao? Cô gái hỏi Đường Vũ biết Lữ Tiên Minh không, thấy Trương Phi Phi nói mãi, không có vào phần hấp dẫn nhất, lanh chanh chen vào. Nghe nói, ở cuối học kỳ trước, Lữ Tiên Minh đã công khai xác nhận cô gái trong lòng, đó là Đường Vũ của nhị thập nhất trung. Thế là cái đám nữ sinh đó nổ tung truy tìm bạn đó. Khi đó bạn vẫn còn ở Mỹ chưa có về. Bây giờ nghe ngóng được tin bạn đã về, vì thế mới tới đây thăm dò đó. Một số nữ sinh đờ người, có người càng không có kịp được giọt miệng. Lữ Tiên Minh thích Đường Vũ sao? Hiển nhiên Lữ Tiên Minh là cái tên đủ khiến cho cả nữ sinh nhị thập nhất trung quên cả mình học trường nào. Trong lòng không khỏi chua chua. Đường Vũ cũng ngạc nhiên, cô được chân truyền cách nhìn của người mẹ mình. Theo cô thấy, Lữ Tiên Minh không phải là người như vậy, sao lại công khai để mà chuyện ầm ĩ như thế? Còn nói Lữ Tiên Minh thích mình thì Đường Vũ chẳng thấy lạ, cô có sự tự tin này. Quyển 4, chương 124, ai đứng đằng sau? Đó là niên đại thần tượng Nhật Hàn còn chưa có xâm chiếm trường học. Song ở đất nước của tư tưởng sùng bái cá nhân này, sùng bái minh tinh các lĩnh vực cũng nhiệt tình không có thua kém gì, ngược lại còn nóng hơn. Những nữ sinh Tứ Trung có cô mặc đồng phục trông có vẻ buổi chiều trốn tiết tới đây, còn có một số mặc quần lửng áo thun ba lỗ, dốc dáng dung mạo cực tốt, làm cái đám lang soái của nhị thập nhất trung nhìn không chớp mắt. Đường Vũ thường ngày ít rời khỏi lớp học, tan học ra ngoài ăn cơm với Tô Sáng, hành tung kín đáo. Hôm nay vì Tô Sáng đã đi đá bóng rồi cùng Trương Phi Phi tới nhà ăn cho nên bị phát hiện. Dương Thiến Lâm, Khúc Mộc Trác Nhã, hai hoa khôi của Tứ Trung đứng dậy đi về phía Đường Vũ. Phía bên Trương Phi Phi lập tức đề phòng. Nữ sinh xung đột với nhau còn căng hơn là nam sinh. Ví dụ rõ ràng nhất là sự kiện tam giác quan hệ của Đường Vũ, Tôn Mạn và Tô Sáng. Thiếu chút nữa đã thành phong ba lớn cuốn toàn trường vào dòng xoáy. Bạn là Đường Vũ có phải không? Bạn rất nổi tiếng đấy. Dương Thiến Lâm cười nói, Trương Phi Phi đứng đối diện với hai nữ sinh cao ráo xinh đẹp này. Dương Thiến Lâm, không ngờ học sinh ngoan ngoãn như cô mà cũng trốn học sao? Dương Thiến Lâm cười hì hì, tôi không có bằng Trương Phi Phi rồi, cô chơi vui vẻ cũng vào được trường học hàng đầu rồi, tôi phải vùi đầu học tập, phấn đấu vì mục tiêu, thi thoảng trốn học thả lỏng một chút không được sao? Thời gian qua chỉ biết học tập nên hơi xa cách bạn bè, tới đây thăm bạn một chút. Khúc Mộc Trang Nhã thấy Đường Vũ không có nói gì thì hiểu lầm, cười đưa tay ra. Đừng có căng thẳng, chúng tôi chỉ muốn kết bạn thôi mà. Mọi người cảm thấy hai nữ sinh có tiếng này xử sự không có đơn giản. Nắm chừng một lão luyện đúng mực. Nhưng con mắt của Đường Vũ nhìn ra cái khác. Thái độ Khúc Mộc Trác Nhã nhìn cô giống như kiểm nghiệm một vật phẩm có hợp cách hay không. Sau đó mới đưa tay ra, làm cho Đường Vũ cực kỳ phản cảm, lạnh nhạt nói. Tôi không có quen hai bạn, xin lỗi. Sau đó đứng dậy báo với Trương Phi Phi. Ăn xong rồi, chúng ta về thôi. Hoàn toàn coi bàn tay của đối phương đưa ra như cái thứ không tồn tại. Giống như là tính nhất quán của cô, những thứ mà Đường Vũ không có vừa mắt đều là không khí, cứ thế cùng Trương Phi Phi bỏ đi. Khúc Mộc Trác Nhã không có tỏ ra xấu hổ vì bị xem thường, thu tay lại khoanh trước ngực, nhìn theo bóng lưng của Đường Vũ. Cô nương này rất là kiêu kỳ, không có nể mặt người khác. Dương Thiến Lâm gật đầu, rất xinh đẹp, rất có khí chất, nhưng mà ứng xử kém quá. Lữ Tiên Minh thích cô ta chỉ vì cái vẻ bề ngoài đó thôi sao? Thật là đáng thất vọng. Chuyện này ngay lập tức lưu truyền trong trường. Những nữ sinh đang khó chịu vì lãnh địa bị xâm phạm càng nhiệt tình truyền bá Đường Vũ xem thường Dương Thiến Lâm và Khúc Mộc Trác Nhã. Hai cô nữ sinh nổi tiếng đó đại khái lần đầu tiên gặp phải người không có nể mặt mình. Đồng thời chuyện Lữ Tiên Minh công khai thừa nhận tình cảm với Đường Vũ cũng thành chủ đề nóng hổi. Bình luận thôi thì cũng đã đủ kiểu rồi. Tại sao không phải là mình? Đường Vũ xinh đẹp, giỏi giang, gia thế tốt, giờ lại được cả Lữ Tiên Minh theo đuổi. Có cần có hết mọi hạnh phúc ở trên đời như thế không chứ? Nếu bọn họ tới với nhau sẽ thành một đôi đình đám nhất ở trong giới học sinh Dung Thành rồi. Cái thằng Tô Sáng kia cũng dên lắm. Giờ thì hay rồi. Tôn Mạn có ý với Dương Thừa, nếu mà Đường Vũ bị Lữ Tiên Minh cướp đi, thật là muốn xem cái mặt nó thế nào chứ. Lữ Tiên Minh, cái thằng công tử bột, nghe nói hắt hơi cũng được mẹ xì mũi cho đó. Đừng có nằm mơ, Đường Vũ mà thèm thích cái loại con trai đó sao? Tô Sáng ít nhiều còn ra dáng nam nhi. Khỏi cần nói, đây là giọng của nam sinh ghen tị. Lập tức có một đám con gái hung hăng phản bác. Này, không biết gì đừng có nói lung tung nha, đó chẳng qua là bọn con trai hẹp hòi các cậu, ghen tị rồi bịa ra bôi xấu cậu ấy thôi. Tôi đã gặp Lữ Tiên Minh rồi, không chỉ học giỏi, chơi đàn giỏi, cậu ấy chơi thể thao cũng rất xuất sắc. Cậu chỉ biết ở đó mà nói xấu người ta, không có chịu nỗ lực, thật là chẳng có ra gì. Đường Vũ và Tô Sáng đều không có để chuyện này trong lòng. Cô đã quá quen chuyện ai đó thích mình, nhưng mà trái tim của cô lúc này đã bị Tô Sáng lấp đầy. Tô Sáng không còn phản ứng thái quá với mỗi nam sinh có ý đồ tiếp cận Đường Vũ nữa, vì y có đủ lòng tin vào bản thân, cũng như là tin tưởng vào tình cảm của Đường Vũ. Thế nên, mặt bên ngoài ầm ĩ, bọn họ vẫn sống dài bước qua những cái đám đông xì xầm bàn tán. Không bao lâu sau, chuyện ngoài dự liệu đã xảy ra. Tứ Trung và Nhị Thập Nhất Trung không hiểu gì sao, bỗng nhiên liên hợp tổ chức cuộc thi đấu bóng rổ hữu nghị cho năm thứ ba. Nghe nói là để học sinh giải tỏa áp lực, học tập quá nặng nề, mà Lữ Tiên Minh có mặt trong cái đội bóng rổ của Tứ Trung. chiều hôm đó nhị thập nhất trung chỉ học có 2 tiết đầu, sau đó là chuẩn bị cho cuộc thi đấu. Đội bóng của tứ trung đổ bộ với đội cổ động viên đông đảo, phần đông là nữ sinh, mẹ của Lữ Tiên Minh là Chu Dung cũng có mặt. Trước khi mà Lữ Tiên Minh tới, Chu Dung đi tìm Đường Vũ. Khi mà Lữ Tiên Minh biểu hiện ở sân bóng, Đường Vũ lễ phép ngồi bên cạnh Chu Dung. Chu Dung thân thiết trò chuyện với cô. Chu Dung mặc váy bằng tơ tằm cao cấp, đeo cái túi xách LV, xem ra đặc biệt trang điểm. Cổ đeo vòng ngọc trai, hạt nào hạt nấy đều đặn tròn trịa bắt mắt, trông như là đi dự dạ tiệc long trọng nào đó, hoàn toàn không có hòa hợp với không khí của sân bóng. Vừa vỗ tay cổ vũ con trai trên sân bóng, vừa chú ý thái độ của Đường Vũ. Đến giờ nghỉ, Chu Dung khéo léo chuyển chủ đề sang chuyện nước hoa nữ trang, rồi mở cái túi sách ra lấy một cái hộp nhỏ. Vì mới mua được cái vòng tay này hợp với cháu lắm đấy. Trương Phi Phi ngồi bên cạnh hai người là một cô gái thông minh, sao mà chẳng đoán ra mục đích của Chu Du. Thấy cần phải giúp Tô Sáng một chút rồi, liền mới xen vào. Dì Chu, dì thật là bất công. Cháu và mẹ cháu đều là hội viên vàng trong hiệu của dì. Vậy mà dì chỉ tặng cho Đường Vũ, không tặng cháu. Thế là không công bằng rồi. Trương Phi Phi đã khéo, Chu Dung còn khéo hơn. Tận dụng cái thời cơ nửa đùa nửa thật nói. Phi Phi, nếu như Tiên Minh nhà của dì mà thích cháu, dì đã tặng cái thứ này cho cháu rồi. Trong lòng của Trương Phi Phi cực kỳ chấn động. Bà ta có ý gì đây? Sao bà ta nói thẳng ra vậy? Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ đại biểu nhà của Đường Vũ cũng biết chuyện này sao? Có ẩn tình gì đây? Sau lưng có bàn tay lớn mà cái đám học sinh cao trung bọn họ không kháng cự nổi, đang an bài tất cả sao? Đường Vũ hiển nhiên cũng nghĩ tới khả năng đó. Chu Dung thể hiện quá mức danh chính ngôn thuận. Nếu như mà nói có ai thúc đẩy đằng sau, chỉ có thể là mẹ lạnh lùng của mình mà thôi. Chuyện quá mức đột nhiên, không hề có một chút dấu hiệu nào, không có chuẩn bị, làm bọn họ không biết ứng phó ra sao. Trương Phi Phi nhanh trí nói, Đường Vũ, tối nay kiểm tra cái môn số học đó, bạn còn cần phải tới chỗ của thầy Tần chuẩn bị đề bài, cũng đã tới giờ, chúng ta đi thôi. À đúng rồi, bạn không nhắc mình đã quên mất rồi. Đường Vũ hiểu ý ngay, nói với Chu Dung, dì, cháu phải đi rồi. Trước mặt Chu Dung, hiển nhiên Trương Phi Phi và Đường Vũ còn non lắm. Nắm lấy tay của Đường Vũ, Chu Dung đeo đầy châu báu như là nữ nhân dung tục, nhưng mà cười đầy thâm ý. Đường Vũ, dì chẳng có mấy khi có thời gian rảnh mà tới trường của cháu, cháu đi ăn cơm với dì đi. Phía thầy Tần á, cháu không có phải lo, dì rất thân với hiệu trưởng Đào, không ai làm khó cháu đâu. Chuyện này tin chắc mẹ cháu cũng đồng ý mà. Bề ngoài ưu tú của Lữ Tiên Minh quá không hổ danh hoàng tử, cướp mất không ít trái tim của đám nữ sinh. Cho nên cuộc thi đấu bóng rổ càng làm cho người ta sôi trào, càng gần cuối trận đấu, số người tới xem càng đông. Quyển 4, chương 125, chỉ là một bữa cơm. Lữ Tiên Minh tới nhị thập nhất trung rồi, tin tức này lan truyền khắp trường không ai không biết. Hệ thống tình báo của học sinh trong trường cũng nhanh chóng vận hành. Rất nhanh có tin, người đứng sau tác thành cái trận đấu hữu nghị này chính là nữ doanh nhân có tiếng ở Dung Thành, mẹ của Lữ Tiên Minh. Cũng có tin Chu Dung tới trường để xem xét cô gái đã được Lữ Tiên Minh chú ý. Cô gái này là ai? Không phải rõ ràng sao? Chu Dung là bạn lâu năm của mẹ cô, Lữ Tiên Minh cũng là bạn cô. Bọn họ tới đây là khách. Đường Vũ thật sự không có kiếm được bất kỳ lý do nào để mà chối từ. Cùng mẹ con họ ra ngoài ăn cơm. Trương Phi Phi gấp rút đi tìm Tô Sáng, báo cho y cái tin tức này. Theo mình thấy, mẹ của Lữ Tiên Minh hôm nay tới đây là có tâm lan dạ sói rồi. Tuyệt đối không có thể nào chỉ đơn giản là mời Đường Vũ ăn cơm đâu. Lúc ở trong nhà thi đấu còn lấy ra một cái vòng tay đắt tiền định tặng cho Đường Vũ nữa. Hơn nữa, lúc mình muốn đi ăn cùng, bà ta bảo lần sau sẽ mời mình. Cùng mẹ nó, đúng là sôi máu, sau này không có thèm tới cửa hiệu nhà của bà ta. Trương Phi Phi có bao giờ bị ghẻ lạnh như thế, tức tới ngạt muốn nổ tung. Theo lý mà nói, Chu Dung không có thể nào đường hoàng tới đây tìm Đường Vũ như thế. Hơn nữa trực tiếp tặng cho Đường Vũ một cái vòng tay đắt tiền. Chuyện này nếu không có cha mẹ của Đường Vũ đồng ý với cách giáo dục của Đường Vũ được truyền thụ, cô không có bao giờ nhận. Trước kia, Tô Sáng mua cho Đường Vũ một cái bút, Đường Vũ còn nhất định muốn trả lại tiền cho y. Chớp mắt, toàn bộ máu trong người của Tô Sáng sôi lên. Chu Dung muốn làm cái gì đây? Quan trọng nhất là mẹ của Đường Vũ đứng sau lưng, rốt cuộc Mục Tuyền muốn làm cái gì? Lúc mình và Đường Vũ xuống máy bay, Mục Tuyền chủ động đưa y về. Lúc mà chia tay còn tỏ ý rõ ràng, nói nửa học kỳ cuối của bọn họ học tập cho tốt. Chẳng lẽ câu nói đó chỉ để cho mình buông lỏng cảnh giác sao? Bà ấy phòng bị mình tới mức đó sao? Tô Sáng biết Mục Tuyền rất nhiều tâm cơ, nhưng mà dùng loại tâm cơ u ám đối phó với hai đứa học sinh, trong đó có một đứa là con gái của mình, khiến cho Tô Sáng thấy lòng ớn lạnh. Tô Sáng càng nghĩ càng nổi điên, lửa giận như dung nham khuấy động lòng quỳ. Chỉ trực bộc phát thôi, hai con mắt có tia màu đỏ. Rốt cuộc mình đã làm cái gì sai để cho Mục Tuyền không có yên tâm như thế, khiến cho bà ta dùng thủ đoạn đối phó với kẻ địch chính trị nhắm vào mình sao? Đây là cách làm để cho con gái của mình trải qua học kỳ cuối cùng của đời học sinh thật tốt đẹp đó sao? Hơi thở của Tô Sáng hơi nặng nề. Tình hình y lúc này như cái đầu máy hơi nước phun khói mù mịt, nghiến qua đường tàu, tựa như là một thùng thuốc súng muốn nổ tung. Từ trước tới giờ, Tô Sáng không có muốn xung đột chính diện với Mục Tuyền, bởi vì bà là mẹ của Đường Vũ. Mục Tuyền có suy nghĩ của mình, có băn khoăn, lo lắng, ở góc độ của một người mẹ, Tô Sáng hiểu và rất tôn trọng Mục Tuyền. Nhưng mà rõ ràng hành động này chứng tỏ Mục Tuyền mất đi khống chế rồi. Dục vọng kiểm soát quá lớn đã khiến cho Mục Tuyền lạc lối. Cứ tiếp tục thế này, Mục Tuyền sẽ làm cho cuộc sống của Đường Vũ đảo lộn. Tô Sáng vẫn nhớ Chu Dung, bà ta có mặt trong tiệc sinh nhật 18 của Đường Vũ. Những người có mặt ở bữa tiệc đó đều rất thân thiết với Đường gia, là nữ doanh nhân rất có ảnh hưởng. Chẳng lẽ Mục Tuyền muốn tranh thủ sức ảnh hưởng sau lưng của Chu Dung cùng với gia đình bà ta sao? Cơn giận trong lòng của Tô Sáng càng bốc cao, giống như lũ phá đê, không còn gì mà kìm nén được nữa, mà y cũng không có muốn kìm nén cơn giận của mình. Nếu như không có con đường phát tiết, Tô Sáng cảm thấy mình nổi điên mất. Hai mắt phun lửa, giọng của Tô Sáng cực kỳ đáng sợ. Bọn họ đi đâu? Trương Phi Phi không ngờ Tô Sáng thường ngày mình có thể thoải mái trêu đùa, khi mà nổi giận, khí thế kinh người như vậy. Theo bản năng, lùi lại một bước, dè dặt đáp. Hình như nhà hàng Dân Sơn. Tô Sáng, nhưng mà cậu đừng có kích động nha, bây giờ cậu tới đó làm gì? Một bữa cơm thôi mà, chẳng lẽ Chu Dung còn ăn thịt được Đường Vũ sao? Chỉ cần là Đường Vũ không có chịu, người khác làm gì được chứ? Lâm Trú Vũ cũng khuyên nhủ. Tô Sáng, bình tĩnh lại đi, chúng ta đợi Đường Vũ về đã, hỏi cho rõ ngọn ngành ra sao mới tìm cách ứng phó. Nhà Chu Dung và nhà của Đường Vũ chắc chắn có liên hệ rồi, cậu can thiệp vào là không có danh chánh ngôn thuận, làm cha mẹ của Đường Vũ phản cảm đó. Tô Sáng biết Lâm Trú Vũ nói vậy là chính xác, nhưng mà lúc này y không có đợi được, khoác cặp lên vai. Mình biết phải làm thế nào. Đúng là chỉ có một bữa cơm thôi, nhưng mà Tô Sáng có thể thông qua cái bữa cơm này tuyên bố gì đó với nữ nhân thao túng đằng sau, cho bà ta thấy ý chí của mình. Y quyết không để một ai làm nhiễu loạn cuộc đời của Đường Vũ, vì hơn ai hết y biết hậu quả đáng sợ như thế nào. Chỉ có một người không can Tô Sáng, ngược lại ánh mắt còn trở nên óng ánh. Lâm Lạc Nhiên thấy Tô Sáng quá yếu thế trước Đường Vũ, mất cả bản sắc nam nhi, cô vốn thích con trai là phải mạnh mẽ khí phách, cho nên cô thất vọng nhìn Tô Sáng như vậy. Thời gian qua cô thường xuyên mỉa mai đã kích Tô Sáng là vậy, nhưng bây giờ cô đã biết rồi, không phải vì Tô Sáng mất bản thân, mất cá tính, vì yêu cho nên mới nhường nhịn Đường Vũ, đó là yêu chiều. Tô Sáng vẫn là cái chàng trai khiến cho cô rung động ở Hạ Hải. Nếu lúc ở Hạ Hải mình dứt khoát hơn, có lẽ chuyện đã khác rồi, không phải chỉ có thể đứng nhìn cậu ấy vui cười bên cô gái khác. Mình điểm cái gì thua Đường Vũ chứ, giờ còn chưa có muộn mà. Ý nghĩ ấy như hạt giống vùi trong lòng đất lâu ngày phá lớp vỏ chui ra ngoài. Mặc dù Lâm Lạc Nhiên cố ép nó xuống, nó vẫn như là gặp được mưa xuân ấm áp, nhanh chóng đâm chồi nảy lọc. Không được, bây giờ cậu ấy chỉ có Đường Vũ thôi, bất kỳ người nào xen vào giữa chỉ khiến cho cậu ấy phản cảm. Giống như tình hình bây giờ, Lâm Lạc Nhiên cố gắng tiêu diệt ý nghĩ này. Nhưng mà càng như thế, ý nghĩ đó càng trở nên rõ ràng, làm cho cô hoảng loạn. Mình phải làm sao bây giờ? Cái đèn pha lớn tỏa ra ánh sáng dịu dịu như ngọc. Cửa sổ được che bằng cái tấm rèm lớn màu vàng gạo. Âm nhạc nhẹ nhàng du dương. Căn phòng không lớn, quét vôi màu trắng ngà, tạo nên một bầu không khí êm ái thoải mái. Nhưng mà Đường Vũ chẳng có thấy thoải mái hay là êm ấm gì cả. Chẳng qua chỉ là một bữa cơm mà thôi. Đường Vũ luôn trấn an mình như thế. Thức ăn trên bàn đều đã hết sức tinh xảo, rất hấp dẫn, nhưng mà Đường Vũ chẳng hề muốn ăn. Trước mặt là Chu Dung, bên cạnh bà ta chính là Lữ Tiên Minh. Nam sinh này vẻ ngoài đẹp trai thánh thoát, thật sự thu hút con gái. Nhất là đôi mắt như là biết nói biết cười kia, muốn hút hồn con người. Lữ Tiên Minh biểu hiện trước mặt của Đường Vũ rất tốt, nói chuyện hài hước, làm cho Đường Vũ cảm thấy bữa cơm này cũng không có đến mức quá khó nuốt. Không cần nghe những câu nói mang toàn là dụng tâm ẩn ý của Chu Dung. Cũng không có cần nghiền ngẫm hàm nghĩa sau những câu nói đó là gì. Nhưng mà Đường Vũ không thể không suy ngẫm tâm thái của mẹ mình đằng sau bữa cơm này là cái gì. Ngồi ở phía đối diện với Đường Vũ, Chu Dung hiếp mắt cười nhìn đôi tiên đồng ngọc nữ trò chuyện. Đường Vũ mặc áo sơ mi trắng ngà có chấm hoa nhỏ li ti. Trắng không có một chút tạp chất nào, nổi bật khí chất độc đáo, làm cho cô càng tĩnh lặng, thấm mát lòng người. Làn da trắng sáng như ngọc, cái mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi đỏ như là anh đào, mái tóc ngắn, dùng tấm vải hoa thắt nơ bướm buộc gàng thành cái đuôi ngựa đáng yêu. Không cần y phục xa hoa, vẫn toát lên một vẻ trang nhã tú lệ, thể hiện giáo dục tốt đẹp, cùng gia thế không có tầm thường. Đúng là một cô bé khiến cho người ta càng ngắm càng yêu. Quyển 4, chương 126, vẫn còn cháu đây. Đường Vũ chẳng có tâm trạng tốt đẹp như là Chu Dung. Cô đang xong, nhưng mà người lớn chưa có lên tiếng. Cô lễ phép chưa có đời bàn ăn. Đưa cánh tay trắng ngần, quay tròn cái thìa sứ dùng để múc canh. Cô rất ít khi trực tiếp thể hiện sự mất kiên nhẫn của mình. Nhưng lần này cô phải nhắc Chu Dung nên nói tới trọng điểm rồi. Lữ Tiên Minh luôn chăm chú theo dõi phản ứng của Đường Vũ, thấy vậy liền không có nói nữa, ngồi đàng hoàng ngay ngắn. Chu Dung mỉm cười, đem cái vòng tay phỉ thúy lúc nãy đặt lên bàn. Cái vòng tay này chẳng phải là đồ gia bảo gia truyền gì đó, nó đơn giản chỉ là một món quà thôi. Là cái vòng tay trung phẩm thôi, giá không quá 100 ngàn, đó là đánh giá của Đường Vũ. Màu xanh lục nhạt, tạo hình tinh tế thanh nhã, hợp với làn da mịn màng của Đường Vũ, là cái vòng tay đẹp vô cùng. Chuyện thế này, Đường Vũ à, Tiên Minh nhà của dì á, thích cháu, chuyện này cháu cũng đã biết rồi, dì không có nói gì cả, cũng không có yêu cầu cháu điều gì. Tình yêu vốn là tự do mà, thế hệ của dì đây á đã bị gia đình an bài hại khổ rồi, cho nên muốn người trẻ tuổi bọn cháu á được tự do lựa chọn, đây là chuyện tình hợp lý. Chu Dung cười hòa nhã. Dì cũng đã nói chuyện với mẹ cháu rồi, mẹ cháu nói để cho các cháu phát triển tự nhiên, dì rất là tán đồng, tình cảm cần từ từ bồi dưỡng thôi, cháu cứ yên tâm đi, dì không có yêu cầu cháu phải làm cái gì đó ngay bây giờ. Cháu và Tiên Minh còn nhỏ, còn có cả một tương lai dài phía trước, cứ từ từ mà phát triển, không có phải vội đâu. Chuyện chỉ có đơn giản như thế thôi, các cháu cũng đã sắp kết thúc thời cao trung rồi. À, Đường Vũ, cháu muốn đi đâu học, học ở trường nào vậy? Cháu cứ nói cho dì biết đi, dì sang bài cho hai đứa cùng trường, cho dù là muốn đi du học cũng được mà, nước Mỹ hay là nước Anh, phong cảnh bên Canada cũng không có tệ đâu. Những chuyện này cứ giao hết cho dì lo liệu, cháu không có cần phải bận tâm gì hết á. Cháu nói đi, cháu muốn học trường nào, nên chuẩn bị từ ngay bây giờ, tới lúc đó sẽ ổn thỏa hơn. Đường Vũ sớm đã đoán được chuyện này, chỉ không ngờ Chu Dung nói với mình bằng một giọng điệu hiển nhiên như vậy, lại còn có cái dòng phỉ thúy kia. Dì ấy coi mình là cái gì chứ? Cô cực kỳ ghét bị người ta coi mình như là một cô gái xinh đẹp ngốc nghếch. So với vẻ bề ngoài của mình, Đường Vũ càng kiêu ngạo vì trí tuệ của bản thân. Ngực hơi phập phồng, dứt khoát hỏi. Dì, câu nói này là của dì hay là của mẹ cháu bảo dì nói? Chu Dung cười nhẹ, có một chút thiếu nghiêm túc. Đường Vũ, dì biết hiện giờ trong trường cháu rất được hoan nghênh. Có một số nam sinh không có biết trời cao đất dày theo đuổi cháu. Nhưng mà cháu ngàn vạn lần đừng có bị mê muội. Cháu nên nhớ, nữ nhân chúng ta yêu đương kết hôn chẳng phải là để tìm kiếm một chỗ dựa hay sao? Có được cái giường êm ấm, một căn nhà rộng lớn, có nam nhân ưu tú biết yêu thương chăm sóc mình. Vì lấy tư cách người từng trải mà nói với cháu câu này, hãy chọn một nam nhân yêu mình, đừng có chọn nam nhân mình yêu chứ. Nữ nhân mà chẳng phải là theo đuổi cuộc sống nhàn nhã sung sướng sao? Tuổi xuân của người phụ nữ ngắn ngủi lắm. Chúng ta phải dùng mỹ phẩm để mà giữ gìn làn da, dùng phấn để mà che giấu đi nếp nhăn, tìm mọi cách nếu giữ thanh xuân mỹ lệ. Nhưng nếu như mỗi ngày cháu phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, một đồng hận là không có thể bẻ làm đôi để mà dùng, lo sống chưa hết, nói gì tới hưởng thụ chứ, nói gì tới giữ gìn thanh xuân. Thoáng cái tuổi xuân đã qua lúc nào cũng không hay đâu, tới lúc đó hối hận cũng đã muộn rồi. Cháu nghĩ xem cái chàng trai kia có thể cho cháu những cái thứ đó sao? Lữ Tiền Minh trầm mặc không có nói gì, hắn không nghĩ mẹ mình lại trực tiếp nói chuyện này như thế. Cười ái nái với Đường Vũ, nhưng mà Đường Vũ không có nhìn hắn. Đường Vũ lắc đầu. Dì, chẳng lẽ dì không biết trên đời này còn có một thứ gọi là tiềm lực sao? Nếu là nữ sinh bình thường, Chu Dung không có tốn công nói những cái lời này. Chỉ cần âm thầm an bài là đủ rồi. Với cô gái đặc biệt như là Đường Vũ, phải lấy lý lẽ để mà thuyết phục. Bà ta tin bao năm kinh nghiệm của con mình. Dù Đường Vũ thông minh, nhưng mà non nớt lắm, bà ta có thể thuyết phục được. Minh chứng rõ ràng nhất, Đường Vũ bình tĩnh tranh luận lý lẽ với bà ta. Thế đã thành công một nửa rồi. Chu Dung ung dung cầm cốc trà lên uống. Tiềm lực không có đại biểu cho thực lực. Đất nước của chúng ta không thiếu nhất chính là nhân tài. Nhân tài không có nghĩa là thành tài. Tài năng không phải là tất cả. Dì biết cháu là một cô bé giỏi giang, dì cũng biết cháu xem thường mấy cái thứ này, cho nên dì mới càng nhìn ra cái tốt của cháu. Dì biết bắt cháu đưa ra một số quyết định khả năng sẽ thống khổ, nhưng mà cô bé thông minh như cháu sẽ có trí tuệ lựa chọn cuộc sống. Cháu chắc là hiểu được đạo lý chứ. Có một số việc nhanh gọn dứt khoát, tốt cho tất cả mọi người. Lữ Tiên Minh thầm tán thưởng mẹ của mình đúng là lợi hại. Một phụ nữ có thể điều hành hơn 30 cửa hiệu làm đẹp, sao có thể tầm thường? Chu Dung là phụ nữ rất biết thuyết phục người khác. Hiện giờ bà ta như là con rắn dụ dỗ Adam, Eva cắn quả táo. Tuy nói ví dụ này không có được thỏa đáng lắm, song lời của bà ta nói cũng là một loại chân lý. Phối hợp với thần thái giọng điệu, với một ma lực khiến cho người ta không sinh ra được ý chí đề kháng. Dưới đại sảnh xa hoa, Đường Vũ nhíu mày trầm tư. Có vẻ những cái lời của Chu Dung khiến cho cô suy ngẫm. Chu Dung cười thầm trong lòng, tiếp tục nói. Cháu khác với những nữ sinh ảo tưởng ngốc nghếch kia, vì biết cháu nhất định suy nghĩ cho tương lai của mình, biết được con đường nào thích hợp với bản thân. Ôi! Phụ nữ chúng ta dù không có suy nghĩ cho bản thân cũng phải suy nghĩ cho con cái sau này chứ. Nhìn con cái của người khác có được sự giáo dục tốt nhất, còn con của mình phải vào trường bình thường, chịu đựng giáo viên bất mãn vì đồng lương kém cỏi, cho nên trút giận lên con cái của chúng ta. Những cái đứa trẻ con nhà giàu thì có được quần này áo nọ đẹp nhất rồi, có cái món đồ chơi mà nó yêu thích, có cuộc sống vật chất đầy đủ. Còn con của mình tới ngày lễ Tết mới có món quà nhỏ nhoi. Có người phụ huynh nào có thể nhìn con của mình mắc bệnh chỉ có thể được truyền nước trong một gian phòng rách nát, không thể đưa tới cái bệnh viện tốt nhất. Đó thật sự là một chuyện tàn nhẫn. Ai lại muốn chuyện tàn nhẫn đó rơi vào lên đầu của mình chứ? Những lời nói của Chu Dung rất lợi hại. Bà ta trải qua hết rồi, nhìn thấu thế sự tàn thương, nói thấu tim người. Chu Dung nhìn thấy cái bàn tay nhỏ nhắn của Đường Vũ đang run run, có lẽ đang tranh đấu nội tâm dữ dội. Nhân lúc Đường Vũ dao động, định đoạt luôn. Dì biết cháu không phải là thiên kim mỗi ngày chỉ biết ở nhà chăm chồng dạy con. Cháu là một cô bé có hoài bão, dì rất ủng hộ cháu tiếp tục học cao hơn. Cháu muốn ra nước ngoài, dì có thể tìm kiếm một ngôi trường thích hợp nhất cho cháu. Học xong rồi đã sẵn sàng sân khấu lớn cho cháu thi thố tài năng. Hiện giờ thi qua đường đã lên trung tâm chứng khoán. Bước tiếp theo dì muốn tiến ra nước ngoài, tới Nhật Bản, Hàn Quốc. Đến lúc đó cháu cũng đã học xong rồi. Lúc dì muốn rút lui, hưởng thụ cuộc sống an nhàn rồi, tất cả đều là của cháu. Không có bà mẹ chồng hào môn nào lại nói những cái lời này với con dâu. Một khi mà nói ra uy lực cực lớn, cũng cho thấy mức độ coi trọng của Chu Dung đối với Đường Vũ thế nào. Ngay cả Lữ Thiên Minh ở bên cạnh cũng phải chấn kinh. Chu Dung cảm thấy gần đủ rồi, những cái lời này đủ khiến cho một cô gái thông minh lý trí phải biết lựa chọn ra sao, ngã lưng vào ghế thoải mái nói. Cháu hỏi gì câu này, có phải là do mẹ của cháu bảo gì nói không? Có lẽ vậy, nói thế cũng đúng mà nói không phải cũng được. Bà ta nhìn Đường Vũ hơi cúi đầu, ngực của Đường Vũ phập phồng lên xuống. Những lời vừa rồi làm tâm tình của cô rất kích động. Đường Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định làm cho Chu Dung giật mình ngồi thẳng dậy. Dì Chu, nếu như mẹ của cháu nhờ dì chuyển đạt những cái lời này, vậy thì xin dì nói lại cho mẹ cháu. Cho dù sau này nam nhân của cháu không có tiền cho con cái vào trường học tốt nhất, cho dù anh ấy không có tiền thuê phòng đủ tiện nghi, cho dù anh ấy không có thể mua cho cháu mỹ phẩm trang sức đắt tiền, cho dù con của cháu bị bệnh mà anh ấy không có tiền đưa nó đến bệnh viện hàng đầu, cho dù nam nhân của cháu không có năng lực sinh tồn ở cái xã hội này. Giọng của Đường Vũ dút cao khiến cho nửa nhà hàng nghe thấy. Thì vẫn còn cháu đây. Quyển 4, chương 127, vẫn còn đánh giá thấp. Chu Dung kinh ngạc nhìn Đường Vũ không nói được lời nào. Lữ Tiên Minh không khác gì trúng một cú đấm mạnh. Tay của Đường Vũ đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, làm cho cô hoảng sợ kêu á lên một tiếng. Vừa mới quay đầu lại đã nhìn thấy Tô Sáng đang thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng từ tóc mai, nhưng mà nụ cười ấm nồng kéo tay của cô nói: "Giờ ôn tập tối sắp đến rồi, còn không có đi là muộn đó." Thời khắc đó nhìn thấy Tô Sáng làm cho Đường Vũ có cảm giác như muốn bật khóc vì hạnh phúc. Mũi ừa lên một tiếng như làm nũng, gật đầu muốn đứng dậy đi theo. Chu Dung nhận ra ngay là Tô Sáng. Ấn tượng vốn đã không tốt rồi, hành vi của Tô Sáng trong mắt của bà ta cực kỳ vô lễ thiếu giáo dục, tức thì cơn giận bùng lên. Nhà hàng này có phải là ai vào cũng được không vậy? Đâu ra một cái thằng lưu manh xông vào bàn cơm của tôi cướp người như thế này? Có buông tay ra không? Nếu không tôi gọi bảo vệ ném ra ngoài, bắt vào đồn công an ngồi mấy ngày đó. Tô Sáng kéo Đường Vũ ra đằng sau lưng, vừa rồi ấm áp vì một câu nói của Đường Vũ bao nhiêu thì lúc này đối diện với Chu Dung khuôn mặt đáng sợ bấy nhiêu. Nhìn thấy cái dòng phỉ thúy đặt trên bàn, nhớ lại lời của Trương Phi Phi nói, cầm lên hỏi: "Cái dòng tay này là của bà hay là của dì Mục nhờ bà tặng?" Chu Dung giận tới rung lên: "Giỏi, giỏi, mày còn muốn cướp đồ của bà sao? Bỏ xuống! Có biết giá trị cái dòng đó đủ cho mày vào tù mấy lượt rồi không? Cái thứ dù giáo dục." Tô Sáng cầm cái dòng lên ném mạnh xuống đất, một tiếng trong trẻo vang lên, dòng tài phỉ thúy đã dở dụng, mảnh vỡ đẹp đẽ này tanh tách trên sàn nhà trắng bắn đi thật xa. "Bao nhiêu tiền tôi đền cho bà, lần sau muốn tặng Đường Vũ của tôi đừng có tặng mấy cái món đồ rẻ tiền như vậy. Nếu như có người nhờ bà tới nhờ bà chuyển lời, rốt cuộc các người muốn làm cái gì? Nếu như thật sự muốn tốt cho con cái của mình, xin để cho có được không gian tự do thanh tịnh trong nửa học kỳ cuối cùng này đi." Sau đó, Tô Sáng kéo Đường Vũ bỏ đi. Đường Vũ nào còn khí thế của nữ cường nhân vừa rồi, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, thân hình yêu kiều lay động, đuôi ngựa đung đưa, nhẹ nhàng mà xinh đẹp. Quản lý nhà hàng giờ mới kịp chạy tới: "Bà Chu, có cần chúng tôi đuổi theo chặn lại không?" "Không cần." Người lên tiếng lại là Lữ Tiên Minh. Chuyện vừa rồi làm sĩ diện của một thằng con trai đã bị xúc phạm nặng nề. hành động của Đường Vũ so với thẳng thừng từ chối hoặc tát thẳng vào mặt còn tệ hơn. Ông, lui ra ngoài đi. Quản lý thở phào, ông ta ra mặt vì bất đắc dĩ thôi. Chu Dung là khách hàng lớn, nhiều ảnh hưởng, ít nhiều ông ta phải tỏ thái độ. Thật lòng không hề muốn liên quan vào cái chuyện này. Lữ Tiên Minh mặt tím tái. Mẹ, con không cần cô ta. Mẹ đối tốt với cô ta như vậy, cô ta lại không có biết điều. Cô ta ngu ngốc, tự đại hơn con nghĩ. Kệ cô ta đi, theo cái thằng du lại đó. Con trai của mẹ đâu phải là tìm không được nữ nhân tốt chứ. Nè nè, con đừng nóng. Đường Vũ chỉ bị ảnh hưởng bởi cái thằng nhãi láo toét kia mà thôi. Tin mẹ đi, Đường Vũ là một cô gái tốt nhất cho con. Chu Dung bình tĩnh lại xua tay nói. Thật ra hoàn toàn ngược lại, mẹ đã nghĩ mình đánh giá Đường Vũ rất cao rồi. Không ngờ mẹ vẫn còn đánh giá thấp cô bé này. Con bé mạnh mẽ sâu sắc hơn là mẹ nghĩ. Song mẹ vẫn có thể thuyết phục được nó. Yên tâm đi, mẹ đã rút kinh nghiệm, không có lần thứ hai đâu. Lữ Tiên Minh không có phản đối nữa, hắn đã quen được mẹ của mình sắp xếp mọi chuyện rồi. Lòng thầm nghĩ, đợi khi mẹ thành công, mình nhất định trả thù gấp bội sỉ nhục ngày hôm nay. Tô Sáng và Đường Vũ rời nhà hàng, không có quay trở lại trường học nữa. Cả hai không có nghĩ tới chuyện học hành vào lúc này. Đi qua con đường vắng người, Tô Sáng vừa định quay lại, Đường Vũ rút tay ra ôm lấy y từ đằng sau. Đường Vũ dán sát mặt vào lưng của Tô Sáng như nỗ lực hấp thu loại cảm giác ấm áp này. Dù vừa nãy trước mặt của Chu Dung, Đường Vũ thể hiện mạnh mẽ của mình, nhưng mà Chu Dung không phải là mấu chốt vấn đề. Đáng sợ nhất vẫn là người ở đằng sau thao túng những cái chuyện này. Đó là mẹ của cô. Đối diện với mình, Đường Vũ không biết liệu mình còn có thể mạnh mẽ được nữa hay không. Dù có thì liệu có thể chống đỡ được người mẹ đáng sợ của mình được bao lâu? Nếu hôm nay Tô Sáng không xuất hiện, sợ rằng lúc này cô đã chạy tới chỗ không người, co mình lại ở một góc khuất, lủi thủi ngồi khóc rồi. Nhưng mà Tô Sáng tới tiếp thêm cho cô sức mạnh, cho cô thêm niềm tin. Sao mà hôm nay thành thật vậy? Một lúc sau, ổn định lại tâm tình, Đường Vũ nhẹ giọng nói, chỗ này vắng người, chỉ sợ không có kềm lòng được làm gì đó. Tiểu Đường Vũ càng ngày càng mê người rồi. Tô Sáng quay người lại, ôm lấy thân thể mềm mại của Đường Vũ vào lòng. Mặt của Đường Vũ hơi đỏ lên. Chúng ta vẫn còn bên nhau mà, không có việc gì phải vội phải không? Tô Sáng nhìn hai mắt ương ước của Đường Vũ không khỏi đau xót. Nắm lấy hai bàn tay của cô, đưa lên miệng hôn nhẹ. Đường Vũ gật đầu khẳng định chắc chắn. Sau khi mà đưa Đường Vũ trở về, Tô Sáng gọi điện cho Dương Thanh, kể hết sự việc xảy ra hôm nay, sau đó cúp điện thoại chờ đợi. Một lúc điện thoại vang lên, nhấc điện thoại, đầu dây truyền tới một giọng nữ rất có sức hút. Văn phòng của luật sư Hải Lục Đạt ở Thượng Hải là có cố vấn luật pháp cho đôn hoàng của chúng ta. Luật sư đứng đầu là Đường Lập, luật sư có tiếng trong nước, có nhiều thành công ở một số vụ án tố tụng dân sự, làm cả giảng viên của trường đại học thuộc đáng. Có thể xếp vào hàng ngũ 100 luật sư danh tiếng nhất trong nước. Đôn Hoàng và văn phòng luật Hải Lực Đạt hợp tác là do Nhâm Quánh làm trung gian. Nếu như mà đối phương muốn dựa vào cái dòng phỉ thúy đó để giở trò, cậu chỉ cần giữ cái thái độ không biết gì là được. Còn lại cứ để cho tôi. Dương Thanh dừng lại một chút. Có điều cậu cũng có lo xa quá mức không? Đối phương chưa chắc có động tác lớn như vậy. Cậu chỉ là học sinh cao trung thôi. Đề phòng trước vẫn hơn mà. Chuyện liên quan đến cả Mục Tuyền, Tô Sáng không dám có một chút thiếu cảnh giác nào. Được rồi, mạng lưới quan hệ sau lưng của Nhâm Quánh cực rộng. Có điều cô ấy có vẻ không có muốn nhắc tới gia đình của mình. Lần này nếu không phải là cậu có chuyện, tôi cũng không biết cô ấy là thân thích của luật sư Đường Lập đâu. Dương Thanh cười hì hì. Mà cái chuyện có thể xấu tới đâu được chứ, cùng lắm không có đi học nữa, về Đôn Hoàng làm ông chủ chẳng phải là tốt hơn sao? Bây giờ Đôn Hoàng có nhiều mỹ nữ lắm nha, váy đồng phục lại còn rất là ngắn đó. Đại thiếu gia cậu tha hồ mà hưởng phúc. Tôi chỉ cần một cô gái biết nấu nướng, biết chăm sóc người ta như chị là đủ rồi. Mồm mép, đúng là có bạn gái rồi có khác chứ, miệng rất ngọt đó. Dương Thanh bĩu môi, tôi chẳng có dạy nghe lời phỉnh phận của cậu, bạn gái của cậu xinh đẹp như thế, tôi sao mà so được. Thôi thôi, cúp máy nha, Nana đang đợi cùng đắp mặt nạ đó. Có một khoảng thời gian, vì nhiều sự thay đổi, quan hệ của bọn họ có một chút lúng túng. Bây giờ, cả hai đã xác định đúng vị trí của mình. Điều chỉnh lại trạng thái, thân thiết như xưa. Nói đùa với Dương Thanh một lúc, Tô Sáng cúp điện thoại, thở hắt ra. Thế này có phải tính là đã đối đầu với Mục Tuyền rồi không? Chu Dung không phải là phụ nữ tầm thường. Mình đập vỡ cái dòng kia cũng có hơi quá kích động. Rất có thể bị lý giải là muốn thị uy với người đứng đằng sau. Nếu như đối phương muốn lấy cái chuyện này triển khai cái gì, sau lưng của Tô Sáng không có chỗ dựa, có thể thông qua trường học, thông qua luật pháp, khiến cho con đường tương lai của y gặp vấn đề, tổn thương tới gân cốt. Quyển 4, chương 128, sớm muộn cũng phải đối diện. Thế nên Tô Sáng chuẩn bị sẵn sàng cái trận tuyến phòng ngự, y có đủ tự tin đón tiếp sự công kích của Chu Dung. Nhưng mà nếu Mục Tuyền không nhịn được ra tay, Tô Sáng không thấy có một chút bảo hiểm nào cả. Nói không chừng phải kéo cả Dương Quy Quy vào, nhờ cậy tới lực lượng của Dương Bạc. Mục Tuyền là cục trưởng cục tư pháp, nếu như muốn điều tra bối cảnh gia đình của mình, hẳn sẽ dễ như trở bàn tay. Nếu như Mục Tuyền vì mình mà làm cái gì đó, chỉ cần bà ta có một chút thái độ không hài lòng với cha mình, cái hàng không mẫu hạm kiến trúc Đại Dung kia ít nhiều chịu ảnh hưởng. Cha mình thăng tiến nhanh như vậy, vẫn còn không ít kẻ không phục hoặc là muốn phá đám. Tới lúc đó, cha ảnh hưởng tác động tới cả gia đình. Mà đó chỉ là thủ đoạn công khai, Mục Tuyền âm thầm làm cái gì có khi chính mình không có biết được. Hay là ít nhiều nên thể hiện quan hệ của mình với Dương Bạc, ít nhất làm cho Mục Tuyền có một chút kiên kỵ. Nhưng mà tới lúc đó thì thành lớn chuyện rồi, khó điều hòa được nữa. Dù sao, đó là mẹ vợ tương lai của mình, quan hệ quá căng thì Đường Vũ cũng không vui. Càng nghĩ, Tô Sáng chỉ biết dò đầu bứt tóc. Sao mà lại tới mức đó, cùng Mục Tuyền đối địch chính diện thế này? Y muốn điên cái đầu luôn. Nhưng mà nếu như đối phương dùng thủ đoạn cực đoan với một thiếu niên 18 tuổi, vậy đại biểu đối phương là một kẻ tàn nhẫn vô lương tâm rồi. Tô Sáng dù có bao nhiêu sự bất thường, dù y có là yêu quái mang hai cái linh hồn, thì về tình cảm y cũng chỉ là một người bình thường thôi, cũng có hỉ nộ ái ố. Nếu như đối phương độc ác tấn công mọi thứ y vất vả gây dựng, y sẽ phản kích, bất kể thân phận và mục đích của đối phương là cái gì. Tô Sáng cũng cần phải có thứ bảo vệ, trên đời này không phải lúc nào cũng có thể vẹn toàn mọi mặt. Hẳn là Đường Vũ sẽ thông cảm cho mình thôi. Lữ Tiên Minh và Chu Dung tới nhị thập nhất trung, có lẽ ở trong mắt của vài người sẽ trở thành trò cười, thành cái đề tài đàm tiếu, hoặc là bị thổi phồng, hoặc bị một số hâm mộ ghen tị vì hắn được mẹ của mình an bài cho tương lai phủ gấm. Nhưng qua cái sự kiện ngày hôm đó, tất cả quay trở lại trầm tĩnh. Lữ Tiên Minh cũng nhắc tới kết quả chuyến đi của mẹ mình ngày hôm đó. Có điều với người hiếu sự không có liên quan mà nói, nếu như mà Lữ Tiên Minh của Tứ Trung và Đường Vũ của Nhị Thập Nhất Trung trở thành một đôi sẽ là câu chuyện đẹp. Ở Trung Quốc, trai tài gái sắc xưa nay là luôn phối hợp đương nhiên nhất, trừ môn đăng hộ đối. Huống hồ Lữ Tiên Minh không chỉ có tài mà còn đẹp trai. Đường Vũ không chỉ xinh đẹp mà còn ưu tú, còn gì xứng đáng hơn? Còn Tô Sáng gần như là tuyệt đại đa số học sinh nhị thập nhất trung không có đánh giá cao y. Tô Sáng lấy gì để mà so với Lữ Tiên Minh? Rất nhiều người ghét bỏ Tô Sáng, còn mong đợi ngài thấy Đường Vũ và Lữ Tiên Minh thành đôi thành cặp đi qua trước mắt quỳ. Chuyện này ồn ào chủ yếu năm thứ nhất và năm thứ hai, còn năm thứ ba và cái đống bài tập, bài kiểm tra ùn ùn kéo tới. Sáng sớm ôm một đống sách dày vào phòng, vừa ngẩng cái đầu lên thì đã trưa rồi, ăn cơm tối chẳng có còn nhớ ăn trưa cái gì, tiếp tục vùi đầu vào để mà học. Người thật sự quan tâm rất ít. Trương Phi Phi nghe cả quá trình sự việc, gật đầu thở dài. Trước đó tôi chỉ lo làm lớn chuyện thì gia đình của các bên can dự vào, Có điều nếu như mà chuyện đi tới mức này, không cần sợ gì nữa. Mụ Chu Dung đó thật sự đáng ghét. Cậu làm thế coi như xả hận cho tôi rồi. Sinh ra được một cái thằng con trai mặt trắng, đuôi dởn lên trời. Hận không có thể hái cả sao trên trời xuống cho hắn. Nếu đổi lại lúc đó là tôi, đừng có nói đập cả cái vòng. Có mà tôi hất luôn cái bát canh vào mặt của mụ ta. Sao nào? Giỏi thì tới đây kiếm chuyện đi, kiện đi, truy cứu trách nhiệm pháp luật đi. Tưởng ở Dung Thành chỉ có mỗi mụ ta thôi sao, xem ai thắng được ai. Dương Quy Quy trầm ngâm gật đầu. Từ sau lần xung đột với Trương Phi Phi, đây là lần đầu hắn tán đồng lời cô nói. Không cần quá lo, nếu bên đó có hành động gì, tôi cũng sẽ không có đứng ngoài. Muốn thông qua trường học gây áp lực không có khả năng lắm đâu. Hiệu trưởng Thái là người công chính đạo đức, không có làm chuyện ảnh hưởng tới học sinh. Trương Hiền xoa xoa tay. Thầy Thái không có làm gì, nhưng mà không có đại biểu các giáo viên khác có tố chất cao như thế. Không có thể làm gì lớn, nhưng mà làm khó Tô Sáng thì họ có rất nhiều cách. Cho bọn họ làm gì thì làm, sợ cái gì chứ. Cùng lắm chúng ta cổ động toàn bộ huynh đệ bỏ học, tạo thành thế ủng hộ cho Tô Sáng. Thần kinh sao? Đám người này bị áp lực học tập nặng nề làm cho điên cả rồi. Định giúp mình hay là hại mình đấy? Biết thế không có kể chuyện này rồi. Thôi thôi, các cậu ở yên đó. Tôi cảm ơn trời đất rồi, không có cần phải lo cho tôi đâu. Lâm Lạc Nhiên lãnh đạm nói. Muốn sống yên thì phải được tĩnh tâm chứ. Nếu cậu có chuyện, bọn này làm sao mà tĩnh tâm được? Đâu có còn bao nhiêu thời gian mỹ hảo, mọi người ở bên nhau thế này. Rồi có rù nhặn tới phá đám. Lâm Trú Vũ cười khẩy. Chuyện này muốn xử lý cũng dễ thôi. Mẹ của Đường Vũ thì chúng ta không có làm gì được rồi, nhưng có thể nhắm vào Chu Dung. Bà ta sở hữu chuỗi cửa hàng làm đẹp thi qua đường có phải không? Làm cái nghề đó sợ nhất là tai tiếng. Chỉ cần đầu tiên Phi Phi xin nghỉ ở nhà vài ngày, sau đó chúng ta loan tin đã bị dị ứng do dùng mỹ phẩm của thi qua đường. Chắc chắn người thi qua đường sẽ tới hỏi thăm Phi Phi. Tiếp đó Phi Phi lên tiếng khẳng định mình đã bị ốm, không có liên quan gì tới thi qua đường. Nhưng mà sau đó quỷ thẻ VIP ở chỗ đó chuyển sang cửa hàng khác làm đẹp. Chúng ta cứ đem đúng diễn biến của chuyện này truyền đi, cứ để trí tưởng tượng của người nghe hoàn thành nốt cái phần hay ho nhất của nó. Kế hoạch về cơ bản là thế. Cho tới một ngày hoàn thiện, bịt hết mọi cơ sở cũng như là phủi sạch sự liên quan của chúng ta, đảm bảo sau một tháng không còn khách nào tới thi qua đường nữa. Tô Sáng lùi lại một bước nhìn Lâm Trú Vũ. Nghe cái tiếng âm hiểm của tên béo này từ lâu rồi, nhưng mà nhìn hắn suốt ngày cười hì hì chạy theo sau nịnh bợ Lâm Lạc Nhiên vay tiền tiêu vặt, cứ nghĩ tưởng Minh Quân nghe đồn nói quá lên thôi, không ngờ lại là thật. Hay Trang Hiền vỗ đùi đánh đét một cái. Phía quân đội có anh em của Tiểu Ngũ phụ trách, giới thương nghiệp giao cho Phi Phi. Đảng và chính phủ có tôi và Quy Quy lo, còn Chí Hiền, nhà của hắn là dòng dõi thư pháp lâu đời, có tiếng trong giới trí thức rồi. Trong khi cả đám hưng phấn reo hò hưởng ứng, Tô Sáng toát cả mồ hôi. Không biết từ khi nào có một đám đầu trâu mặt ngựa tụ tập quanh mình. Chỉ vài câu thôi, rất có khả năng lật nhào một doanh nghiệp không phải nhỏ. Nhưng mà Tô Sáng không có muốn dùng cách này trừ khi không còn cách nào khác. Vì kế hoạch tỉ mỉ thế nào cũng có sơ hở, một Tuyền có thể tìm ra được sơ hở đó, lúc đó hậu quả khó lường. Tan học tối, khi mà Tô Sáng và Đường Vũ cùng rời trường học, thấy trước cổng đổ hai chiếc xe. Chiếc BMW Mận chính là của một Tuyền, chiếc Ford xám là xe của Chu Dung. Chu Dung một thân áo lông sang trọng đắt tiền, một Tuyền thì vẫn vậy, quần âu xám, áo vest xám, bên trong là sơ mi dài tay màu trắng, cổ áo cài cao, tay cầm một chiếc túi xách đen bóng. Khuôn mặt cực kỳ xuất chúng, đang cúi xuống thầm thì cái gì đó với Chu Dung. Mũi giày cao gót nhọn quắc, nhịp nhẹ nhẹ xuống đất. Tô Sáng và Đường Vũ vừa đi ra, đôi mắt sắc bén, ngay lập tức đã bắt được bóng dáng của hai người. Tô Sáng hết sức kinh ngạc, vì một Tuyền đích thân xuất hiện. Bà tới đây muốn biểu lộ cái gì? Là muốn khẳng định lời của Chu Dung nói ngày hôm qua sao? Hay là bị hành động của mình làm cho nổi giận? Cuối cùng không nhịn được muốn trở mặt, phát ra lời cảnh cáo chính thức. Nữ nhân này đã cố chấp tới mức độ không tưởng. Có điều nếu như mà đối kháng là không thể tránh được. Tô Sáng cũng không có sợ nữa. Đây là cái vấn đề trước sau gì cũng phải đối diện thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 58 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.